Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, ta không phải ngươi sinh. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong cùng Diệp Thuần cũng không có cái gì nói chuyện hợp nhau lời nói. Song phương vô luận từ yêu thích còn là thói quen phương diện, đều kém quá xa, quan hệ lại không tốt. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thi ảnh hưởng, cùng với dị vực kia một đoạn thời gian, nghĩ muốn như vậy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Phía chân trời một tiếng hét thảm, mở ra cái này trầm mặc bắt đầu. Hứa Linh Vân quỷ kêu lấy từ phía chân trời ngã tới. Trong lúc vô hình có một cỗ lực đạo, dắt nàng hướng bên này bay tới. Chỉ là nguồn sức mạnh này nàng khống chế không nổi, cho nên cả người trên không trung không ngừng xoay tròn, mãnh liệt tốc độ, cùng với không ngừng xoay tròn, để Hứa Linh Vân đều có loại muốn phun ra cảm giác. Thật vất vả, mới đi tới cuối cùng, nàng một đầu liền đâm vào Lâm Phong trong ngực, thân thể nho nhỏ, không biết nàng đến cùng là dùng phương pháp gì, có thể ngưng luyện ra loại này lấy giả cháo thật nhục thể đến. Trắng noãn hai tay, hai chân, bởi vì ngắn tay cùng với váy xếp nếp nguyên nhân, đều lộ tại bên ngoài. Huyền cơ môn bên trong bốn mùa như mùa xuân, nàng lâu dài đều có thể dùng loại trang phục này. Chỉ là Lâm Phong làm ra kiểu dáng không ít, nàng mỗi dạng đều có thật nhiều kiện. Trở lại huyền cơ môn về sau, thậm chí còn lén lút đi tìm Không Hư Tử, để hắn lấy người cho mình thiết kế quần áo. Hứa Linh Vân có loại dự định, một năm 365 ngày thời gian, nàng mỗi một ngày đều muốn mặc lấy không giống phong cách phương diện, phù hợp Lâm Phong hiện đại phong cách, nhưng chi tiết có rất nhiều biến hóa. Nghĩ như thế, thật là khổ huyền cơ môn những đệ tử kia. Cũng may huyền cơ môn nhiều người, mỗi người thiết kế một kiện, luôn có thể chịu đựng được. Chẳng qua Hứa Linh Vân cũng không phải như vậy keo kiệt người. Có thể độc lập thiết kế ra đẹp mắt váy áo, nàng đều sẽ có khen thưởng. Dù chỉ là mấy khỏa đối ứng cảnh giới đan dược, đều đủ để làm cho đối phương điên cuồng. Xuất từ Cửu Đỉnh Phong chân truyền, danh xưng huyền cơ môn Linh Vân lão tổ Hứa Linh Vân. Luyện chế đan dược, cơ hồ đại biểu cho đứng đầu nhất tiêu chuẩn, cực phẩm bên trong cực phẩm, chạm đến da thịt của nàng, có một loại vuốt ve tại trên ngọc thạch cảm giác, trơn mượt, nhưng lại có một chút nhiệt độ, để cho người ta lưu luyến quên về. Từ choáng váng bên trong tỉnh lại, nàng hít hít cái mũi nhỏ đầu, cảm giác được phụ cận có một mùi quen thuộc. Nguyên anh cảnh, mấy chục dặm, cũng đủ để ngăn cản người bình thường ánh mắt. Chỉ là Lâm Phong cùng Diệp Thuần khác biệt, một thì hai người vốn chính là cảnh giới này bên trong người nổi bật, thuần túy thần thức cũng có thể mở rộng khoảng cách rất xa. Huống chi có thái thượng tu thần lục nguyên nhân, thần thức mở rộng phạm vi, đạt đến một cái kinh khủng phạm vi. Hơn 10 dặm bên trong, chung quanh tình huống nhìn một cái không sót gì, cho nên hai người mới có thể cách xa như vậy. Phát hiện đối phương, Hứa Linh Vân cảnh giới phù phiếm, tự nhiên không nhìn thấy Diệp Thuần. Chẳng qua nàng tự nhiên có một bộ nhận thức biện pháp, trực tiếp từ mùi xuất thủ, rất nhanh liền khóa chặt phương xa. Mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng nàng xem qua đi phương hướng, vừa vặn chính là Diệp Thuần vị trí. Tiểu Thuần tử, ngươi trong này làm gì? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Diệp Thuần lạnh lùng nói. Độ kiếp. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong ngực nhảy đứng lên, kích động nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thể kiếp có phải hay không? Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng. Ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi có hay không nghĩ tới, 10 tháng hoài thai, ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo như vậy lớn. Ta dễ dàng sao ta, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ngươi để cho ta sống thế nào nha? Lâm Phong rõ ràng chú ý Diệp Thuần sắc mặt lúng túng đứng lên. Dù sao nhìn lên tới tuyệt đối sẽ không có cảm động ý niệm. Ta không phải ngươi sinh. Diệp Thuần buồn bực nói. Không sai biệt lắm. Ngươi luôn luôn ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Hứa Linh Vân đáp lại nói. Diệp Thuần bộ ngực cao vút đang không ngừng chập trùng. Có thể thấy được, nàng hiện tại nội tâm khẳng định là bạo tạc. Khó trách nàng không thích đối đầu Hứa Linh Vân. Không biết gia hỏa này là vô tình hay là cố ý. Lời nói ra, có thể đem đối phương tức chết đi được. Diệp Thuần cảm thấy, nếu như lại cùng với nàng dây dưa tiếp, không có chút ý nghĩa nào. Dứt khoát xoay qua đầu, không để ý tới nàng. Hứa Linh Vân tất tất nửa ngày, kết quả phát hiện đối phương không có một chút điểm đáp lại. Nàng đầu óc mơ hồ nhìn về hướng Lâm Phong nói, nàng có phải hay không cảm động khóc? Ngươi muốn tại tiếp tục xuống dưới, nàng có thể sẽ nhịn không được xuất thủ làm thịt ngươi. Lâm Phong im lặng nói, Hứa Linh Vân vừa vội lại nhảy, quát to, con bất hiếu, chẳng qua gia hỏa này thể kiếp khó khăn, ta muốn đi qua giúp nàng. Vừa mới nói xong, bất chấp tất cả, Hứa Linh Vân vọt thẳng lấy Diệp Thuần phương hướng chạy tới. Chẳng qua không bao lâu công phu, nàng liền đâm vào một tầng trong suốt bình chướng bên trong. Cả người khuôn mặt dán tại phía trên, lật lên bạch nhãn, xông dùng quá sức, đâm đến cũng tự nhiên rất nặng. Trong khoảnh khắc, nàng xoa khuôn mặt đứng lên đến, nghi ngờ nói, vì cái gì? Lâm Phong buồn cười nói. Bởi vì ta cũng muốn độ kiếp. T. Hai người thiên sinh xung đột có phải hay không? Làm sao ngay cả độ kiếp đều muốn cùng đến một lúc đến độ? Hứa Linh Vân hít sâu một hơi. Trên thực tế nàng vừa rồi có chút bối rối. Đều nhanh quên Lâm Phong cũng muốn độ kiếp cái này một gốc già. Thân là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo. Nàng không có khả năng không đếm xỉa đến. Cho nên mới sẽ bị cỗ lực lượng kia hút tới. Ta làm sao biết, chính ta độ kiếp đều độ đến mơ mơ hồ hồ. Lâm Phong nhún vai, Hứa Linh Vân giật mình trong lòng. Lâm Phong khẳng định là không biết chuyện gì xảy ra. Trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới của mình tăng vọt đứng lên. Có điểm giống là ngựa hoang mất cương đồng dạng. Cái này thuần túy là Lâm Nhược Vũ tên kia. Chỉ muốn nỗ lực. Không có cầu hồi báo, phần lớn chỗ tốt đều cho hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Linh Vân đều có chút thổn thức. Không nghĩ tới lấy tiểu vũ tử loại kia cá tính. Thế mà còn có loại này kính dâng tinh thần. Các người đều muốn độ kiếp, còn tập hợp lại cùng nhau làm gì? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết nàng đến đây. Liền ngay cả những đệ tử kia đều không nhắc tới tỉnh qua ta. Chẳng qua cũng may thể kiếp cùng tâm ma kiếp là không có xung đột. Không biết thành đoàn độ kiếp. Vậy là tốt rồi. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng thở ra. Nàng cố ý nhìn một chút Lâm Phong. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không nỡ. Nói như vậy, hai loại kiếp nạn không thuộc về lôi kiếp. Tính tại đều tự trên đầu. Quá mức tiếp cận, cũng sẽ không có cái gì xung đột, dù sao cũng là hai chủng loại hình, nhưng thả trên người Lâm Phong, nàng cũng có chút không yên lòng, dù sao Lâm Phong độ kiếp, cho tới bây giờ liền không có xáo lộ đáng nói. Hứa Linh Vân không biết là, ngoại trừ nàng cho rằng như vậy bên ngoài, liền ngay cả Diệp Xuân Thu bọn người có ý nghĩ này. Kim đan cướp không độ kim đan kiếp. Nguyên anh cướp không giống nguyên anh cướp, trời mới biết tâm ma kiếp của hắn, lại biến thành một cái gì bộ dáng, thậm chí để cho ổn thỏa. Diệp Xuân Thu ngay cả trong môn kiếp tiên cao thủ đều vẫy lui ra ngoài. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, liên lụy vào một đống lớn kiếp tiên cấp độ cao thủ tiến đến. Kia mới kêu xong chứng, không hư tử không có gì đáng kể. Ẩn thân ở phía xa, lẳng lặng thao túng độ kiếp trận địa. Chuyện cho tới bây giờ, đã tới không kịp một lần nữa bố trí hết thảy. nhưng đem chung quanh bộ phận trận pháp toàn bộ dẫn dắt tới hợp làm một thể vẫn là có thể làm đến. Dù sao đang bố trí mới bắt đầu liền đã cân nhắc qua các loại tình huống, trận pháp sát nhập về sau uy lực tăng lên cũng tương đương khả quan. Tại cái này loại vội vàng dưới tình huống, đây đã là huyền cơ môn ủng hộ lớn nhất. Thứ yếu, liền nhìn chính Lâm Phong. Hắn đang tại di chuyển trận pháp, chợt ở giữa phát hiện độ kiếp giữa sân còn có một thân ảnh. Nhìn kỹ một chút về sau, mới hít sâu một hơi. Hai người này, rõ ràng nhất không thích hợp. Có thể hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, lại có thể cùng tiến tới đi. Thật hy vọng bọn hắn đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Diệp Thuần độ kiếp, không hư tử căn bản không rõ ràng. Không phải bọn hắn không chú ý, mà là Diệp Thuần xưa nay thần bí hề hề. Lần này độ kiếp, không biết là lấy ai hình dạng lăn lộn đi vào. Đồng dạng đệ tử căn bản phân biệt không ra thật giả đến. Cũng tốt, Lâm Phong độ kiếp, vừa vặn đưa nàng cũng bạo lộ ra. Không phải nàng một mình đối kháng đại kiếp, ra chút ngoài ý muốn lời nói, môn chủ sợ rằng sẽ. Không hư tử lẩm bẩm nói, mặc dù biết Diệp Thuần sẽ độ thể kiếp, nhưng thể kiếp đối với mọi người tới nói đã tương đương xa lạ, tựa hồ cái này không cách nào dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể lấy tự thân lực lượng vượt qua. Trận pháp tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Dù cho biết rõ một điểm này, không hư tử còn là không chút nào keo kiệt điều động trận pháp đi qua. Đến rồi, Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên khẽ động, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Từ Hứa Linh Vân tới một khắc này, chính mình phảng phất liền trở thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Bị thiên kiếp cảm giác, kiếp vân mới dày đặc mà đến, phía chân trời đen nghịt. Khí thế kinh khủng, ép tới người bình thường liền thân tử đều nâng không nổi đến. Nhưng phía chân trời nhưng không có kiếp lôi dáng vẻ, nhìn lên tới chỉ là thuần túy tâm ma kiếp mà thôi. Không hư tử điều động trận pháp, đem hai người độ kiếp tình huống hiển hóa ra ngoài, phảng phất bị phóng đại vô số lần, trực tiếp bắn ra ở chân trời, cho dù là huyền cơ môn bên ngoài kiếp tiên cao thủ cũng có thể thấy rõ ràng một màn này, lại càng không cần phải nói huyền cơ môn bên trong đệ tử. Lâm sư huynh ta biết, nhưng này nữ tử là ai? Bọn hắn làm sao biết cùng một chỗ độ kiếp? Đám người không hiểu ra sao. Diệp Thuần ngoại trừ tại Lâm Phong đám người trước mặt bại lộ qua, những người khác không biết nàng, tự nhiên cũng đoán không được thân phận của nàng. Chẳng qua loại này nghi hoặc rất nhanh liền bị ép xuống. Đám người toàn bộ tâm tư đều treo ở Lâm Phong độ kiếp sự tình phía trên. Ta nhớ được mấy năm trước Lâm sư huynh mới qua kim đan cướp đi. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã đến rồi nguyên anh cảnh cửu phẩm. Muốn độ lần tiếp theo thiên kiếp, có người dám thở dài. Đồng dạng là người, đồng dạng là tu luyện. Làm sao giữa người và người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Có đầu người não coi như rõ ràng, nghi ngờ nói, nguyên anh cảnh độ cái gì cướp? Người bình thường căn bản chưa thấy qua cấp độ này độ kiếp. Phảng phất cấp độ này bản thân là không có thiên kiếp. Ngược lại là đông đảo kiếp tiên trong cao thủ, có người nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại đây là bước vào chân chính vạn tượng cảnh? Chỗ nên có kiếp nạn, nguyên anh cảnh võ hồn, vạn tượng cảnh linh phách, là ngũ đại châu tu luyện cơ sở, nhưng cho tới nay đều rất kỳ quái, đại đa số người đều có thể ngưng luyện ra võ hồn đến, lại cơ hồ không có người có thể tu thành linh phách. Vạn tượng cảnh đơn giản là tăng cường thức hải lực lượng, để tu sĩ có được chống cự thần thức công kích thủ đoạn. Nhưng là từ cổ tịch thượng lưu truyền tin tức nhìn, nguyên anh đến vạn tượng, đích thật là muốn vượt qua một lần tâm ma kiếp. Đám người không có độ kiếp, thuần túy là bởi vì cấp độ không đủ, mà chưa từng độ kiếp người,